Đối với bố Tự Du mà nói, mặc kệ loại chuyện này không để ý còn thống khổ hơn là giết chết. Cốc truyện audio.com, hắn, cách chương.